Thay vào đó lại ôm cả người Từ Dĩ Niên vào lòng. Em là của anh. Anh hơi say mê nhìn chăm chú gương mặt diễm lệ trong lồng ngực. Vĩnh viễn là của anh. Cả người Từ Dĩ Niên run rẩy, nước mắt tràn mi. Úc Hoè hơi khựng lại, đầu ngón tay dùng sức lau đi nước mắt của cậu. Khóe mắt Từ Dĩ Niên lập tức nổi lên một vết ửng đỏ. Dáng vẻ vừa chật vật lại vừa đáng thương. Úc Hoè làm như không thấy, giữ lấy cằm cậu muốn hôn lên lần nữa. Lúc này Từ Dĩ Niên dùng hết sức cả người, trong chốc lát đẩy mạnh anh ra. Từ Dĩ Niên nản lòng thoái chí, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đủ rồi, đừng như vậy nữa, em không thể tới gần anh. Không đợi Úc Hoè nói chuyện, cảm xúc của cậu đã đi đến tột cùng. Lồng ngực Từ Dĩ Niên phập phồng kịch liệt, nói năng lộn xộn, em sẽ hại chết anh. Giống như lần trước, mẹ của anh chết đi, anh bị đuổi giốt đến mai cốt chàng đều là vì em. Cậu càng nói càng vô lý. Úc Hoè nắm chặt lấy cánh tay cậu. Cái gì giống như lần trước? Rốt cuộc là em sợ cái gì? Thấy cậu như người mất hồn, vẻ mặt tái nhợt dị thường. Úc Hoè tức giận quát. Nói cho rõ ràng, Từ Dĩ Niên, tác giả có lời muốn nói. Lần này nói đến nguyên nhân nè. Cách chương.